Chương 373, đến Olivine City. Quanh tại đá núi đường hầm bên trong, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, phía trước bị nham thạch phong kín con đường trực tiếp bị ạt dồn vỡ nát, ánh mặt trời chói mắt từ một bên khác thẳng tắp chiếu xạ qua tới. Thật sự là quá cảm tạ các ngươi, tên là ẹ gì nữ tử đối Lạc Ninh túi người chào nói tạ, như không phải là các ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì. Không cần khách khí, ẹ gì tiểu thư cũng là vì nãi nãi nha, chúng ta hỗ trợ là hẳn là. Tu cổ cười tủm tỉm lắc đầu, lại nói, con đường của chúng ta trình cũng có thể giảm bớt rất nhiều, lời như vậy, chúng ta cũng phải cảm tạ ẹ gì tiểu thư mới là chuyện là như thế này. Sẽ lệ bị cùng mẹ thỏ sự kiện kết thúc về sau. Lạc Ninh bọn người ra vì gì đi ẩn phò dẹt, tiếp tục hướng ổ lỉ vì nẹ City tiến lên. Đương nhiên, ban thưởng loại chuyện này Lạc Ninh là sẽ không quên, mẹ thỏ sự kiện ban thưởng là một vê đút thành tựu điểm cùng xì cùng thừa nhận. Mặc dù mình vương bá chi khí ném loạn về sau, mẹ thỏ cũng không có đi theo mình, bất quá xì cùng có thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của mình. Từ hệ thống trong nhiệm vụ biết được, cái kia tất cả đều là hệ thống ban thưởng công lao. Lạc Ninh cũng chỉ đành thừa nhận mình cũng không có nhân vật chính vầng sáng. Nếu không phải hệ thống, dù cho đem sỉ cùn thu phục, nhưng là có thể hay không thuận lợi chỉ huy hay là một cái cự đại vấn đề. Vạn nhất không có thu hoạch được thừa nhận, mặc dù sẽ không giống là trong trò chơi 20 đang chơi, sau đó bị đối diện đánh chết tươi xảy ra chuyện như vậy, nhưng là ngẫm lại trước kia xạ tổ sỉ ép trả gì dần ô. Tóm lại hệ thống liền là ta lớn nhất bên ngoài trách sau đó, mọi người liền đi tới cái này bị khai phát 4/5 tả hữu đá núi đường hầm bên trong, đồng thời biết được trước mắt vị này gọi là ẹ gì tiểu thư vì bà nội của nàng có thể thiếu đi một điểm đường, phi thường vất vả tại. Khai phát đầu này nối thẳng hạ tòa thành thị đường hầm. Lấy yêu thương vô cùng sữa của mình sữa Lạc Ninh tự nhiên là nguyện rút một vờ nở đê nho. Cho nên cũng liền ạt dồn ầm ầm nện sơn động sự kiện đi qua sơn động về sau, một bên khác chân núi liền là một tòa mô hình nhỏ thành thị, bởi vì không có đạo quán, cho nên Lạc Ninh đám người cũng không có ở chỗ này quá lâu lưu, bổ sung một chút vật tư về sau, liền lần nữa bước lên lữ trình. Ba vài ngày sau, một đầu dài rằng giặc hoang mạc trên đường, mấy đạo nhân ảnh chính chậm rãi đi lại, nóng rực ánh mặt trời từ không trung tung xuống, tựa hồ đang khảo nghiệm đám người trí. Tủ cổ sắt không ngừng toát ra mồ hôi nóng cái chán, tiểu tiếu thẻ lưỡi. Sắp gì nạ tỷ, còn bao lâu thời gian mới có thể đi ra cái này hoang mạc nha. Tu cổ trắng non tay nhỏ che cái chán, nhìn một chút thiên không thái dương. Theo lý mà nói, tháng 12 thời tiết không nói giá lạnh, nhưng tối thiểu hẳn là lạnh lênh trình độ, nhưng là nơi này hiển nhiên là trái với thưởng thức định lý. Độc ác thái dương đơn giản liền là tháng 6 giữa hè lệnh người không biết làm sao. Lập tức sẽ đi ra. Đi qua về sau liền là Olivine City. Sắp dĩ nạ nhìn một chút bổ kẹ mẩn trên đồng hồ định vị hệ thống, đối tủ cổ nói ra. Tu cổ, thời tiết như vậy cũng là huấn luyện ra bên ngoài lữ hành phải nhịn thụ giai đoạn, ngươi nhưng đừng nói cho ta, trước kia một mình ngươi lữ hành thời điểm đều không tại ngày nóng đi đường. Lạc Ninh xuất ra khăn ướt, mỉm cười giúp tủ cổ xoa xoa cái chán mơ hồ mồ hôi. Không có à. Nhưng ta chính là sợ nóng mà tủ cổ khuôn mặt nhỏ có chút nổi lên đỏ ửng, nhẹ nhàng híp con ngươi hưởng thụ lấy Lạc Ninh chiếu cố. Nhìn xem nâng lên đầu tủ cổ xinh xắn đáng yêu nhỏ bộ dáng, Lạc Ninh một cái nhịn không được ngay tại nàng kiều nộn trên môi tức một cái hôn một cái. A ồ chật chật chật gì cả tràn đầy phấn khởi nhìn xem tủ cổ thẹn thùng bộ dáng, chật chật âm thanh đong đưa mình cái đầu nhỏ, cảm thán thế phong nhật hạ. Olivine City, đã đến. Một bên ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lạc Ninh đùa nghịch lưu manh sạp gì nạ lời nói cu nở dê băng lạnh lên nhìn ngay ở phía trước nhà. Đóa nhi chỉ vào nơi xa lộ ra một tia xanh thảm, đối Lạc Ninh nói ra. Thật ấy, Lạc Ninh, chúng ta mau mau tủ cổ đã thu mua cái này viêm trời nóng tức giận, trông thấy phương xa một vòng lục cùng xanh thảm về sau, lập tức dắt Lạc Ninh tay bước nhanh hơn. Tại tủ cổ vừa lôi vừa kéo bên trong. Lạc Ninh dứt khoát ôm lấy nàng liền là một cái thuấn di. Đám người trực tiếp biến mất đang dần dần chút lục hoang mạc phía trên. Olivine City là tọa lạc tại rồ ở tô địa khu bờ biển một tòa bên NKNZ thành thị, bởi vì tới gần nam bộ xích đạo biến ca, cho nên nơi này nhiệt độ không khí cho dù ở mùa đông KNZ là phi thường nghi nhân tồn tại. Nó là rồ ở tô địa khu nhất là phồn vinh bên NKNZ thành thị, đứng thẳng lấy một tòa cự đại hải đăng. Cách xa dị quốc gần nhất càng thành, nơi này là kết nối lấy cạn tổ địa khu vở mì lì ổng hạt bổ miệng chuyến bay sở tại địa. Lắng nghe sóng hở tùn luật thành thị, nơi này là nghỉ phép mua sắm thưởng thức phong cảnh nhất nơi đến tốt đẹp. Thị lý diện hoàn cảnh ngược lại là rất không tệ, cũng không như là vở mì lì ổng hạt bổ miệng cứ như vậy làm cho người táo bạo khí tức, ngược lại là loại làm cho người thư giãn cảm xúc tư tưởng tại bên đường tràn ngập. Đồng thời, nghe nói ổ lỉ vi nẹ city ổ lỉ vi nẹ quán cà phê thế nhưng là tên buông lỏng địa điểm đâu. Rồi tiểu thư, ta bổ kẹ mẩn liền nhờ ngươi. Ổ lỉ vi nẹ city bổ kẹ mẩn trung tâm, Lạc Ninh đem trên người bổ kẹ bạn đưa cho một mặt mỉm cười rồi tiểu thư, nô, điểm nhiều, trọn vẹn 8 cái dù sao đi thật dài một đoạn đường. Các bổ kẹ mẩn ngoại trừ không quá chiến đấu đoá nhi cùng hai cái thần thú, còn lại bổ kẹ mẩn đều đã rất là mệt mỏi. Dù cho lấy đoá nhi hẹn tủn sẽ cu nở dê không làm nên chuyện gì, dù sao trên đường đi trước tới khiêu chiến huấn luyện ra điểm nhiều, thậm chí là sạp gì nã đều tham gia mấy cuộc chiến đấu không có cách, người dáng dấp quá tuấn tú quá phong cách, ven đường huấn luyện ra nhóm cu nở dê chạy theo như vịt đưa ta bổ kẹ mẩn, phiền phức giỏi tiểu thư. Tu cổ cu nở dê đem mình bổ kẹ bạn đặt ở bổ kẹ mẩn bàn phía trên, mang theo nụ cười ngọt ngào nói ra. Được rồi, xin yên tâm. Tại ta chỗ này, bộ kẹ mẩn sẽ có được tốt nhất trị liệu. Rồi tiểu thư chút kinh ngạc nhìn Lạc Ninh bộ kẹ mẩn trên bàn bộ kẹ bản số lượng, lập tức triển lộ nét mặt tươi cười nhận lấy Lạc Ninh cùng tủ cổ hai người bộ kẹ mẩn. À, đúng, phơ lì gồng tại mấy ngày nay trong chiến đấu, cu nở dê triệt để củng cố tiến hóa về sau thực lực. Nó số liệu như sau. Tên, phơ lì gồng thân cao, M thể trọng, kg giới tính, thư chủng tộc trị số. Nguyên chủng tộc, thuộc tính, mặt đất long đặc tính, lệ vì tệt mặt đất hệ công kích miễn dịch kỹ năng, thì ở Voicer, quyết ở tắc, sản tâm, sụp tờ sân y, dốc thờ dạo, bụt bụt dịch, ẹ ạt của kẻ, ẹ ạt ở, dơ dạ gồng bờ dịch, dơ dạ gồng tải, dơ dạ gồng cơ tiềm lực đánh giá, sở thiền vương tổng hợp đánh giá, thiên vương hệ thống đặc biệt đánh giá, cánh mánh liệt vô sẽ sinh ra to lớn xạ nở tỏm, so sánh phổ thông đồng loại, sinh mệnh lực cùng các hạng thuộc tính đều càng thêm ưu tú. Tiến hóa về sau, không chỉ có thực lực đến lớn thiên vương cấp bậc, long hệ kỹ năng QNZ trong nháy mắt liền dư giả. Đồng thời chủng tộc giá trị QNZ so bình thường đồng loại nhiều dòng giá điểm,